Hàn Thành còn cảm thấy thật sự nhớ con bé, nhịn không được mà giơ tay lên xoa xoa tóc của em gái. Hàn Mộc Từ sừng sốt một chút, nắm tay lại, cố để cho không tránh bàn tay tà ác kia. Chờ anh ấy vò rối hết cả tóc rồi thì cô mới nhân tiện nói: "Anh, em không còn là trẻ con nữa rồi, anh xoa đầu em như thế không hay lắm đâu." Trong mắt anh, em vĩnh viễn vẫn là đứa trẻ. Không ngờ Hàn Thanh lại đáp lời như vậy. Nghe thấy thế, Hàn Mộc Từ cảm thấy rất muốn phát điên. Cô cắn môi, nghiêng người để anh bước vào nhà. "Anh, mình thương lượng với nhau được không? Lúc ở nhà thì anh có thể xoa đầu em như thế, nhưng lúc ra đường thì đừng có như vậy có được không ạ?" Cô vẫn còn nhớ một lần, lúc cô vẫn còn ở nước ngoài kia, anh ấy phải về nước, cô ra sân bay tiễn anh. Kết quả lúc Hàn Thanh sắp bay lại xoa đầu cô ngay trước mặt biết bao nhiêu người. Ngẫm lại, cô lúc đó, cô còn đang nắm tay của đầu nhỏ, chân đi đôi giày cao gót miên man, kết quả vẫn bị ông anh xoa đầu. Từ đầu Hàn Mộc Từ không quen khi anh ấy làm như vậy. Thế nhưng sau này lại nhìn thấy trong đôi mắt của Hàn Thanh ẩn chứa toàn bộ đều là yêu thương và niềm vui mất rồi lại có được. Cô liền không đành lòng mà từ chối, không ngờ lại dung túng cho anh ấy thành thói quen luôn. Hiện tại, Hàn Mộc Từ thậm chí có cảm giác anh ấy coi cô như con gái để nuôi vậy. Con gái đó, Hàn Mộc Từ giờ khóc giờ cười. Nếu anh thích xoa đầu người khác như thế thì xoa đầu cháu trai anh nhiều nhiều vào. Nhắc tới cháu trai, Hàn Thanh bước vào, sau đó đóng chặt cửa lại, cởi giày ngoài cửa nhà. Kết quả lại nhìn thấy mấy đôi dép của nữ trên kệ để giày, nhịn không được mà nhíu mi nói: "Sao không chuẩn bị cho anh?" Nghe anh ấy nói, Hàn Mộc Từ bĩu môi: "Em cũng đâu có ngờ anh lại đến đây sớm như vậy đâu, hôm nay chưa kịp đi siêu thị mà." Nói xong, cô cúi người xuống, túm lấy đôi dép nữ cỡ lớn nhất trong tủ đi ra. "Đi tạm vậy." Hàn Thanh nhìn đôi dép của nữ im lặng một hồi lâu, cuối cùng vẫn chọn đi chân trần vào nhà. "Anh, ý anh là chê ghét ai đó có phải không? Trong nhà đâu có ai khác đâu, anh không cần ngại đâu." Chân trần mát mẻ, Hàn Thanh trầm giọng nói. Hai người cùng nhau đi vào, vào bên trong. Lúc đi vào phòng khách thì đột nhiên thấy Tịch Nhan bước từ trong phòng bếp ra. Thấy Hàn Thanh đã tới, khuôn mặt trắng trào của cô ấy lập tức hiện lên một dạng hồng. Anh Hàn tới rồi." "Ừ." Hàn Thanh gật đầu một cái với cô thay chào hỏi. Khi hai ánh mắt va phải nhau, mặt của Tịch Nhan càng đỏ hơn. Cô cắn đôi môi của mình, sau đó nói: "Tôi vẫn đang nấu cơm, anh Hàn cứ ngồi xuống đã, nhanh thôi thì xong rồi." Nói xong liền xoay người nhanh chóng lần vào trong phòng bếp. "Bác ơi!" Cùng lúc đó có một bóng người nho nhỏ từ trong phòng bếp xông tới, sau đó thì phi thẳng đến chỗ của Hàn Thanh. Nhìn thấy quả cầu nhỏ đó, con người vốn đen láy của Hàn Thanh chợt chuyển sang ôn hòa. Anh ngồi xổm xuống ôm cậu bé vào trong lòng mình. "Diệt Thù." Hàn Diệt Thù là cái tên chính Hàn Thanh đặt cho cậu bé. Tên ở nhà thì là Đậu Nhỏ, tên này do Tịch Nhan đặt cho. "Bác!" Đầu nhỏ hôn chạch một cái lên trên gò má anh Tuấn của Hàn Thanh. Nhìn thấy gương mặt đó của cậu, Hàn Thanh vẫn sững sờ một chút. Cho dù đã nhìn quen rồi, nhưng vẫn luôn luôn thông qua gương mặt đó mà nhìn người khác. Anh ta loạn nhịp một hồi đã khiến cho đầu nhỏ ôm chặt lấy cổ của anh ta. "Bác lái xe mệt rồi có đúng không? Dì Tịch Nhan đã làm thật nhiều đồ ăn ngon để tiếp đãi bác đó." "Vậy sao?" Hàn Thanh hoàn hồn lại khẽ cười. "Tối nay bác có đi không?" "Ngày mai bác mới đi, tối nay ngủ cùng với đầu nhỏ có được không nào?" "Được ạ." Đầu nhỏ ra sức gật đầu. "Còn nhớ bác lắm đó." Hàn Mộc Từ đứng bên cạnh xem có hơi bất lực. Mẹ ruột là cô còn ở đây, kết quả con trai cô lại hôn Tịch Nhan, hôn cậu nhưng lại không hôn người mẹ là cô. Nhưng cũng phải, Tịch Nhan và Hàn Thanh đối xử với đầu nhỏ rất tốt, quả thật xem thằng bé như là con của mình mà yêu thương. Hàn Thanh yêu thương mình bao nhiêu cũng yêu thương đầu nhỏ như vậy. Mà Tịch Nhan mỗi ngày đều ở cùng với đầu nhỏ, dường như đã thành người mẹ thứ hai của cậu bé rồi. Khoảng 20 phút sau, cuối cùng Tịch Nhan cũng mở cửa phòng bếp bưng thức ăn lên. Hàn Mộc Từ nhìn thấy vậy thì muốn giúp đỡ. Đương nhiên Hàn Thanh cũng không ngồi đó. Một hàng người khi xếp đồ ăn lên bàn thì ngồi vào chỗ của mình. Hàn Mộc Từ ngồi xuống ăn một đũa đồ ăn rồi đột nhiên đứng dậy đi lấy một bình rượu vang ra. Hàn Thanh thấy vậy, nhịn không được mà nhăn mày. "Không phải ngày mai em còn có công việc sao? Uống rượu có được không đó?" "Không sao cả, chỉ uống một chút thôi." Nói xong, Hàn Mộc Từ rót mấy ly rượu. Lúc Tịch Nhan đến lấy rượu thì còn chớp mắt. Hàn Mộc Từ cười, "Nhịn một chút đi, lần sau đưa cô ra ngoài uống cái khác." Gương mặt của Tịch Nhan lập tức đỏ ửng. "Cô đừng có nói bậy bạ, tôi thích nhất là rượu vang." Lúc hai người ở nước ngoài, Đôi khi sẽ mua rượu về nhà, sau đó hai người uống mãi đến say mềm mới thôi. Sau đó nhờ uống nhiều nên tửu lượng của hai người đã được luyện thành. Sau này Hàn Bộc Từ lại vì công việc mà tiệc xã giao của cô cũng nhiều nên tửu lượng càng tốt. Uống mấy ly rượu vang đương nhiên là không là gì. Nhưng Hàn Thanh nhìn cảnh này thì nhăn mày lại. Thấy cô chưa ăn gì mà đã uống ly rượu đầu tiên. Sau đó lại còn muốn đi uống ly thứ hai. Không kìm được vươn tay ra ấn chặt mép ly của cô. Anh! Hàn Bộc Từ hoàn hồn lại, có hơi nghi ngờ nhìn anh. Sao vậy? Uống rượu không ăn cơm sao? Dạ dày của em có chịu nổi không đấy? Không thể nào, dạ dày của em chắc chắn là không sao đâu. Hàn Thanh sầm mặt lại, không cùng cô nói đùa nữa. Không được, ăn cơm trước đi, sau này lại uống. Lúc Hàn Bộc Từ còn do dự thì Tịch Nhan ngồi ở bên cạnh cô đã hạ thấp giọng nói. Đừng cứng đầu nữa, tránh đến lúc đó đến rượu cũng không uống được. Nghe vậy, Hàn Bộc Từ mới phản ứng lại, hơi dương môi lên. Em biết rồi, anh, vậy chúng ta ăn cơm trước đi, còn uống rượu thì... lai dài ha. Nói cứ như thật vậy, Tịch Nhan nhịn không được mà trợn trắng mắt trong lòng. Cuối cùng thì Hàn Bộc Từ vẫn không khống chế được tửu lượng của mình, uống nhiều hơn vài ly. Hàn Thanh khuyên thế nào thì cũng không khuyên được. Rượu vang có độ cồn mạnh, cô uống xong thì trên gò má cũng đỏ lên, ngồi ngẩn người nơi đó ngây ngốc nhìn về phía trước. Nhìn thấy cảnh này thì Hàn Thanh chỉ cảm thấy đau đầu, vươn tay xoa xoa đầu nhỏ ở bên cạnh. Diệp Thù ăn xong chưa? Đầu nhỏ gật đầu, sau đó ngẩng đầu lên nói, bác đừng quan tâm mẹ nữa, trong lòng mẹ có chừng mực. Câu này nghe sao mà thành thục như thế chứ? Hàn Thanh bỗng khép mắt lại. Trước kia khi ở nước ngoài, mẹ con cũng thường như vậy sao? Nghe vậy, trong chớp mắt, đầu nhỏ biết mình đã đi sai nước cờ rồi, vội vàng sửa lời cứu nguy. Không có đâu bác, hôm nay mẹ về nước, nhìn thấy bác nên vui mừng, cho nên mới uống nhiều hơn thôi. Như vậy sao? Hàn Thanh nhìn gò má ửng đỏ của Hàn Bộc Tử. Tính Nhan ở bên cạnh còn ngồi cười ngốc, bưng ly rượu ôm lấy cổ cô, muốn cạn ly với cô. Được rồi, dù sao thì cũng vì gặp anh mà vui mừng nên lần này cứ tha thứ cho cô vậy. Nghĩ đến đây, Hàn Thanh ho nhẹ một tiếng. Sau khi ăn cơm thì con lên lầu tắm rửa. Sau khi tắm rửa xong thì tự mình đi ngủ đi, hiểu chưa? Đầu nhỏ ngoan ngoãn gật đầu. Bác yên tâm, con sẽ không tạo thêm phiền phức cho bác đâu. Nhưng dì Tịch Nhan hình như cũng uống nhiều rồi. Bác không cần con giúp đỡ sao? Ừ, không cần. Vậy thì con trở về phòng đây. Đầu nhỏ nhảy xuống ghế, vẫy vẫy tay về phía Hàn Thanh. Sau đó nhấc đôi chân nhỏ xíu thuộc về trẻ con đi lên lầu. Tầm nhìn của Hàn Thanh vẫn luôn luôn theo thằng bé. Đợi sau khi thằng bé rời đi thì anh ta mới thu lại ánh mắt của mình. Tầm nhìn lại rơi trên người của hai cô gái đối diện. Hai người phụ nữ uống đến mê man. Có hơi đau đầu. Hàn Thanh đứng dậy, đôi chân thẳng tắp ở dưới bàn lộ ra vẻ đặc biệt thon dài. Động tác anh ta nho nhã, cuốn tay áo sơ mi của mình lên, sau đó chậm rãi thu dọn tàn tích ở trên bàn. Sau khi anh ta thu dọn xong tất cả mọi thứ, vừa mới nghĩ sẽ thu dọn bình rượu kia luôn, thì Tịch Nhan đột nhiên lớn tiếng quát một câu. Không được động! Động tác của Hàn Thanh dừng lại, nhìn về phía nguồn gốc của âm thanh. Tịch Nhan buông bàn tay đang ôm lấy Hàn Bộc Từ đứng dậy, chân nam đá chân chiều, lắc lư lảo đảo đi về phía anh ta. Anh muốn làm cái gì vậy? Khi cô ấy đi đến thì cướp lấy chai rượu trong tay anh ta, giày bí tỉ nói. Không cho phép anh cướp rượu của chúng tôi. Nếu không, Mộc Từ sẽ trách tôi đó. Cô ấy đứng không ổn định, thân thể nghiêng ngả trước mặt Hàn Thanh. Đối mặt với người bạn tốt kiêm trợ lý của em gái mình, đương nhiên anh ta đối với cô ấy có kiên nhẫn hơn một chút so với những người khác. Bèn mở miệng nói, bình đã rỗng rồi, tôi lấy đi vứt. Nghe vậy, Tịch Nhan ồ lên một tiếng. Rỗng rồi sao? Sau đó còn giơ bình ra, đổ xuống trước mặt mình. Không có một giọt rượu nào vẩy ra. Lúc này cô mới cười híp mắt gật đầu. Ừ, đúng vậy, bình đã rỗng rồi. Được rồi, vậy tôi về ngủ đây. Nói xong cô ấy cầm lấy bình đi về phía trước. Kết quả không biết đạp phải cái gì mà cơ thể đột nhiên không vững rồi ngã ra sau. Lúc nhìn thấy cô ấy sắp ngã chồng vó lên trời thì Hàn Thanh vươn tay ra đỡ lấy cô ấy. Tịch Nhan kinh hoàng ngã vào lòng anh ta. Đứng vững. Gương mặt của Hàn Thanh lạnh lùng, nhăn mày trầm giọng nói. Hơi thở của một người đàn ông xa lạ cứ như vậy mà xông vào trong hô hấp của cô ấy. Tịch Nhan mở to mắt, chăm chú nhận dạng người đàn ông trước mắt này. Đợi sau khi nhìn rõ người đàn ông trước mắt là người trong mộng của mình thì gương mặt của Tịch Nhan đầy vẻ kinh hoàng, trừng to mắt. Sau đó cô ấy trực tiếp hôn mê đi. Trước mặt nam thần mà say thành như vậy, và lại còn xém chút nữa thì ngã rồi được anh đỡ lại. Cô ấy lựa chọn giả chết, xem chuyện như chưa từng xảy ra. Mà ngay lúc này, Hàn Mộc Từ uống say khó chịu nên rên lên một tiếng, giống như không thoải mái vậy, cơ thể trực tiếp ngã lên sofa. Tử lượng của hai người này thực ra rất bình thường. Bình thường lúc không có người ngoài thì họ đều như những đứa khùng. Nhưng hôm nay lại để cho Hàn Thanh nhìn thấy, thật khiến cho người khác đau đầu. Cuối cùng, Hàn Thanh chỉ có thể nửa ôm nửa kéo Tịch Nhan về phòng trước. Sau khi thu xếp xong cho cô ấy ổn thỏa, mới xuống lầu đi tìm Hàn Mộc Tử. Có lẽ do quá mệt nên sau khi Hàn Mộc Tử uống rượu say thì không hề ồn ào, ngoan ngoãn nằm ngủ trên sofa. Nhưng khi Hàn Thanh bước đến thì đột nhiên cô lật người. Mắt thấy cô sắp ngã từ trên sofa xuống sàn nhà lạnh băng thì Hàn Thanh lại tăng nhanh tốc độ, tiến lên phía trước, đỡ lấy cô. Sau đó thì đặt cô trở về vị trí cũ. Trải qua một hồi lăn qua lộn lại, trán của Hàn Thanh cũng đổ đầy mồ hôi. Vốn dĩ là một người đàn ông trầm ổn, nhưng giờ đây lại khá nhếch nhác. Hàn Thanh nhìn Hàn Mộc Từ đang còn trong mộng, bất lực lắc đầu. Mấy đứa chỉ tổ gây rắc rối cho anh. Rốt cuộc thì anh là khách hay là mấy đứa là khách đây? Thôi bỏ đi, suy cho cùng thì cũng là em gái anh. Hàn Thanh là tên yêu thương em gái điên cuồng. Cuối cùng thì vẫn đứng dậy, ôm Hàn Mộc Từ trở về phòng. Sau khi thu dọn hết tất cả, Hàn Thanh mới trở về phòng tắm rửa. Lúc tiến vào phòng lại phát hiện Đậu Nhỏ đang ôm gối nằm bò trên giường. Ánh mắt sáng lấp lánh nhìn anh ta. Bác cực khổ rồi ạ. Hàn Thanh cởi cúc áo sơ mi ra, không biết sao lại có cảm giác bị đùa bỡn. Mau đi ngủ đi. Anh ta dặn dò một câu, Đậu Nhỏ lập tức lật người đắp chăn lại. Vậy chúc bác ngủ ngon, mai gặp lại. Dì chứng sau khi say là đầu nặng, chân nhũn. Ngày hôm sau khi Hàn Mộc Tử tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao. Cô xoay người lại chỉ cảm thấy đầu nặng như muốn đòi mạng. Nhìn độ sáng trong phòng một cái rồi cô nhìn cái cảm giác khó chịu mà bò dậy. Mấy giờ rồi? Hàn Mộc Tử vươn tay cầm lấy di động xem, phát hiện đã là 10 giờ sáng. Nhưng cũng chẳng hoảng loạn mà đứng dậy đi vào nhà tắm. Đợi khi cô ăn mặc gọn gàng xuống lầu thì nhìn thấy Hàn Thanh ôm máy tính bảng, ngồi trên sofa bàn công việc, giống như đang tiến hành cuộc họp trực tuyến vậy. Hàn Mộc Từ không chào hỏi anh ta, đi thẳng đến phòng bếp, rót cho mình một ly nước lọc rồi ngồi xuống uống. Lúc đi ra thì Hàn Thanh đã đóng cuộc gọi video lại. Tỉnh rồi sao? Anh không cần đi làm sao? Hay là làm mà không cần đến công ty? Anh vốn muốn đến công ty, nhưng mấy đứa khiến anh không sao yên tâm được. Hết đứa này đến đứa khác đều uống nhiều như vậy. Nghe vậy, Hàn Mộc Từ nhịn không được mà lè lưỡi. Hôm qua mới đầu cô không nghĩ sẽ uống nhiều như vậy. Nhưng mà sau đó cứ uống mãi. Sau đó thì quên mất luôn. Mọi việc sau đó quả thực cô không nhớ nổi. Nên lúc sau chỉ có thể nhìn về phía Hàn Thanh hỏi. Anh, tối qua em không nói bậy nói bạ cái gì chứ? Em nói cái gì? Hàn Thanh hỏi ngược lại. Hàn Mộc Từ có hơi ngượng ngùng mỉm cười. Điều đó thì sao em biết được? Nếu em biết thì em đã không hỏi anh rồi. Lúc ở nước ngoài, em và cô ấy thường hay như vậy sao? Hàn Mộc Từ chỉ sững sờ 2 giây rồi lập tức phản ứng lại mà lắc đầu. Tuyệt đối không có. Chị thỉnh thoảng... Thỉnh thoảng sao? Hàn Thanh nhướng mày, trong mắt mang theo hơi thở nguy hiểm. Không thường xuyên. Hàn Mộc Từ vội vàng sửa lời. Nhưng thấy bộ dạng nghiêm túc của Hàn Thanh thì cô nhận ra chuyện này không hay rồi. Chỉ có thể vội vàng tiến lên phía trước nói. Anh, em với cô ấy thỉnh thoảng khi công việc không tốt lắm mới uống vài ly mà thôi. Chắc chắn không giống như anh nghĩ đâu. Cũng không như tối hôm qua. Vì còn nghiêm trọng hơn cả so với trong tưởng tượng của anh ta. Và thực ra thì tối qua họ uống cũng không tính là nhiều. Cho nên không thể tính là giống nhau được. Hàn Thanh phát hiện mình tức đến nỗi không còn gì để nói nữa. Vươn tay nhéo huyệt thái dương, đầu đau âm ỉ của mình. Tóm lại, em lúc nào cũng phải quản lý tốt bản thân mình. Em muốn làm gì anh không trói buộc em được. Nhưng nếu như em cứ buông thả bản thân mình, không chăm sóc bản thân mình, thì đừng trách anh đến lúc đó lại tìm người đến quản em. Lời nói phía sau khiến sắc mặt của Hàn Mộc Từ hơi biến. Tìm người đến quản em? Ý gì chứ? Hàn Thanh không nói gì, mím môi mỏng lại nhìn cô. Hàng mi của Hàn Mộc Từ khẽ động, ngượng ngùng nhếch môi. Anh sẽ không phải như những gì em đang nghĩ đấy chứ? Không khác mấy. Hàn Thanh xoay người cầm lấy áo vest ngoài trên giá, mặc lên người. Vừa cài nút vừa nghiêm túc nói. Tuổi em không còn nhỏ nữa, em cũng đã làm mẹ rồi. Nếu như đến bản thân mình còn không chăm sóc được, thì người làm anh như anh chắc chắn sẽ tìm người đến quản em đó. Anh chỉ biết nói em, sao không nhìn lại chính mình đi? Em là em gái anh là anh trai, nhưng cũng có ai quản anh đâu. Cô phản đối lại, nhưng Hàn Thanh vẫn chẳng thay đổi sắc mặt, giọng nói chỉ lạnh đi mấy phần. Em cũng biết anh là anh của em sao? Được rồi, Hàn Mục Từ không nói nữa. Anh là anh trai, anh có lý, cô là người làm em vẫn nên nghe anh dạy dỗ mới đúng. Anh vẫn phải trở về Bắc Thành, em chừng nào thì về nhà họ Hàn đây? Có thể... Không thể. Được rồi, em biết rồi, 2 ngày nữa bên kia còn có công việc, đến lúc đó thì em sẽ đi qua. Sau khi có được đáp án hài lòng thì Hàn Thanh rời đi. Đợi sau khi anh đi, Hàn Mộc Từ đứng bên cửa sổ, có hơi do dự quấn quấn mái tóc dài của mình. Thực ra người anh này của cô nói tốt thì quả thực rất tốt, nhưng mà nhiều lúc anh quá nghiêm khắc, giống như một người cha mà quản cô vậy. Thực ra mọi việc cô có thể nhượng bộ, nhưng liên quan đến chuyện tình cảm thì quả thực cô không thể nào nhường bước được. Mặc dù năm nay anh không để bản thân đi xem mắt bởi vì cân nhắc đến chuyện của đậu nhỏ, cũng nghĩ đến vấn đề tình cảm của cô, nhưng mà những lời vừa nãy của anh ta chứng tỏ anh đã nghĩ đến vấn đề này. Mà sau này việc cô bị gọi đi xem mắt thường xuyên dường như chỉ là vấn đề thời gian thôi. Phải suy nghĩ thật kỹ làm sao để Hàn Thanh quên đi vấn đề này. Cô đang suy tư thì phía sau truyền đến tiếng bước chân. Tịch Nhan xuống lầu, gương mặt căng thẳng nhìn cô. Anh cô đi rồi sao? Hàn Mộc Từ quay đầu lại. Đi rồi, sao vậy? Tịch Nhan ôm lấy ngực, bộ dạng đau đớn muốn chết. Thật là mất mặt chết mà. Tối hôm qua tôi say bí tỉ. Sáng nay sau khi tôi tỉnh lại phát hiện, hoàn toàn không nhớ được chuyện tối qua nữa. Bộ dạng của Hàn Mộc Từ không mấy quan tâm tiến lên phía trước. Bất cần mở miệng. Vậy thì có gì, tôi cũng say bí tỉ mà. Sao tôi giống cô được? Tịch Nhan nhanh chóng đuổi theo bước chân của cô, đau khổ nói. Cô là em gái của anh ấy, mà tôi thì là trợ lý của cô. Cho nên, Hàn Mộc Từ quay đầu, dựa lưng lên ghế, hai tay khoanh trước ngực nhàn nhã nhìn cô ấy. Tịch Nhan ôm lấy đầu của mình, đau lòng nhức óc. Dạng phụ nữ vô tâm vô phế như cô, sao có thể hiểu được tình cảm của tôi chứ? Tôi không phải là em gái của anh ấy, chỉ là một người phụ nữ bình thường thôi. Mà tôi lại uống say trước mặt anh ấy như vậy, chắc chắn chẳng chút hình tượng gì. Sau này trong lòng anh cô, tôi chính là một người phụ nữ vô cùng không ra gì. Không ra gì thì không ra gì, chẳng phải cũng không ảnh hưởng gì đến cô sao? Lẽ nào... Hàn Mộc Từ nhướng nhướng mày, đôi mắt trêu chọc nhìn cô ấy. Gương mặt của Tịch Nhan chợt thay đổi. Lúc này mới chú ý được mình đã làm lộ gì đó. Cô ấy hoàn hồn trừng mắt nhìn Hàn Mộc Từ. Cô thích anh trai tôi sao? Hàn Mộc Từ tụm lại, nhỏ giọng hỏi một câu. Đừng có nói bậy. Tịch Nhan thu lùi về sau. Không, không có chuyện đó đâu. Bộ dạng thẹn thùng của cô làm cho Hàn Mộc Từ nhìn không được, muốn chọc cô vài câu. Nhưng lời vừa đọng lên trên môi thì đã có tiếng chuông điện thoại truyền đến. Mới đầu hai người còn băn khoăn liếc qua nhau. Một lát sau, Tịch Nhan mới có vẻ đột nhiên phản ứng lại. Không xong rồi, chẳng phải hôm nay đã hẹn khách đo đến đo số liệu thân thể để thiết kế đồ sao? Không chừng đây là điện thoại của khách dục chúng ta đó. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Tịch Nhan thay đổi rõ rệt, xoay người lao thẳng lên lầu, không thèm quan tâm đến những người khác. Hàn Mộc Từ liếc nhìn thời gian, vẫn còn mấy tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Nghe nói nữ diễn viên đó vào ngày hôm nay sẽ đến thành phố Tô Thị một chuyến. Từ chỗ họ chạy qua chắc cũng mất tầm 20 phút đi xe. Chà, vẫn còn dư dả nhiều thời gian. Hàn Mộc Từ tác phong vẫn thong thả. 5 phút sau, quả nhiên Tịch Nhan đã mặc xong quần áo, tươm tất đi xuống lầu, đưa điện thoại di động vào tay của Hàn Mộc Từ. Rồi mình thì chạy tới tủ giày đi giày. Không kịp giờ nữa rồi, cô mau gọi cho tôi một chiếc xe đi. Hàn Mộc Từ không còn cách nào khác, đành nhận lấy điện thoại nhập mật khẩu, sau đó hẹn giúp cô một chiếc xe taxi. Được rồi. Tịch Nhan cầm lấy điện thoại, vội vàng chạy ra ngoài nói. Cô thật là không có lương tâm, biết hôm nay có việc, tối hôm qua cũng không có nhắc nhở tôi một tiếng. Hại tôi, tối qua tôi uống say như vậy. Sau khi cửa đóng lại, Tịch Nhan tiếp tục đi với vẻ mặt u ám. Còn hại tôi mất hết cả mặt mũi trước mặt của mấy nam thần. Sắp tới muộn rồi. Sau khi Tịch Nhan rời đi, Hàn Mộc Từ lên lầu kêu đầu nhỏ dậy. Vào nhà, đầu nhỏ vẫn đang ngủ say. Thân hình nhỏ bé của cậu ôm chặt một cái gối lớn, trông rất buồn cười. Đầu nhỏ, dậy đi con. Hàn Mộc Từ vừa gọi tên cậu, vừa ngồi xuống mép giường. Đầu nhỏ đáp, nhưng thân hình nhỏ bé vẫn bất động. Hai tay vẫn ôm gối, tiếp tục ngủ ngon lành. Hàn Mộc Từ liếc nhìn thời gian. Cũng đã đến gần trưa rồi, còn chưa chịu dậy nữa sao?

Cô mau nhìn đứa nhỏ kia kìa, nó giống hệt người đàn ông lúc vừa nãy đi ngang qua không? Người bạn của cô gái nhìn theo hướng cô ấy chỉ, ngay lập tức liền thốt lên. Mẹ kia, đây có phải là một cái lò khuôn mẫu tuyệt vời nhất trái đất không vậy? Sao lại giống y như đúc thế này chứ? Tôi còn đang nghĩ về việc yêu cầu kết bạn Zalo với anh ta. Thế quái nào anh ta ngay cả con trai cũng có luôn rồi như thế này? Đúng là vạn tiễn xuyên tim tôi mà. Người ta chắc là đang cùng nhau đi dạo siêu thị đó, lạnh hết cả sống lưng. Anh chàng đẹp trai vừa có bạn gái rồi, vừa có gia đình rồi. Thôi quên đi, lần sau không dám nghĩ tới nữa. Một trong số đó không kìm được mà gọi đầu nhỏ. Này, cậu nhóc, bố cậu lên lầu rồi. Đầu nhỏ nở một nụ cười và chỉ vào mình một cách dễ thương. Chị gái gọi em sao? Wow, thật là đáng yêu. Hoàn toàn khác với người đàn ông có tính cách lạnh lùng ban nãy. Vài người phụ nữ không nhịn được mà đi tới chỗ của đầu nhỏ, kéo một chiếc xe đầy hàng ra cho cậu. Gật đầu nói, đúng rồi, chúng ta đang gọi cậu đấy. Bố cậu đang ở trên lầu 2 rồi đó. Cô còn nghĩ mình thật là có lòng tốt đi nhắc nhở. Đầu nhỏ chớp chớp đôi mắt trong veo. Tuy không hiểu cô gái trẻ đang nói gì, nhưng có vẻ tốt bụng nên cậu bé liền gật đầu. Cảm ơn chị gái xinh đẹp, em biết rồi. Đáng yêu quá, chị có thể véo mặt em một chút được không? Một trong số họ đã thực sự không kiểm soát được và đưa ra yêu cầu thô lỗ. Đầu nhỏ sừng sốt trong chốc lát, liền duỗi một ngón tay ra. Vừa lúc cô gái tưởng chỉ có thể nhéo nhéo hắn, nghiêm túc lắc lắc ngón tay út trắng nõn. Không được đâu. Cô gái hơi thất vọng và những cô gái xung quanh cậu cũng có chút tiếc nuối. Có tiếng giày cao gót từ xa truyền đến. Hàn Mộc Từ xuất hiện trước mặt vài người, khoác trên vai một cái túi mỉm cười. Xin chào, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì sao? Mẹ! Đậu nhỏ bước lại chỗ của Hàn Mộc Từ nắm tay của cô. Nghe thấy đậu nhỏ gọi mẹ, vẻ mặt của vài cô gái có chút ngượng ngùng. Thật xin lỗi, cô này, con của cô thật dễ thương, nên chúng tôi mới tới chào hỏi cậu bé một chút. Trong mấy trường hợp như thế này, Hàn Mộc Từ gần như đã quen, nhưng vì phép lịch sự nên vẫn hỏi trước. Hóa ra là vậy. Đầu nhỏ tạm biệt các chị đi con. Chúng ta còn phải tiếp tục đi mua sắm đồ dùng cần thiết nữa. Tạm biệt các chị. Sau khi Hàn Mộc Từ mỉm cười chào hỏi, liền dẫn đầu nhỏ rời đi. Ngay sau khi cô ấy rời đi, một số cô gái lại tụm năm tụm bảy lại bàn tán. Đã thấy chưa, vợ người ta có nhiều khí chất và thần thái như vậy, không phải là người mà chúng ta có thể so sánh được. Vẫn là đừng mơ mộng hão huyền nữa, trở về tiếp tục chuyển hàng thôi. Này, cô xem tại sao bọn họ lại đi riêng chứ? Người vừa nãy thì đi lên lầu 2, còn cô này thì lại tới khu đồ tươi sống. Sao lại thế này chứ? Còn gì nữa, tách nhau ra mua đồ cho tiện, thời gian vô siêu thị của bọn họ cũng khác nhau mà. Cô nói cũng đúng. Thôi, quay lại làm việc đi, làm việc nào. Hàn Mộc Từ dẫn đầu nhỏ đến khu đồ tươi sống. Đầu nhỏ tuy nhỏ nhưng giúp mẹ đẩy xe mua hàng, chủ động đi tới trước mặt của Hàn Mộc Từ nói, mẹ, dì Tịch Nhan làm món cá riêu hồng kho là ngon nhất. Lát nữa, chúng ta mua một con rồi cất vào tủ lạnh. Buổi tối, chúng ta sẽ đợi dì Tịch Nhan trở về nấu ăn, có được không? Được, vậy chúng ta đi xem một chút. Đồng ý. Hai mẹ con vào sạp ngắm nghía cả nửa ngày, cuối cùng thì cũng chọn được một con cá thật béo, rồi lại sang hàng bên cạnh, chọn thịt bò. Đừng nói đầu nhỏ chỉ có đôi má tròn trịa, thân hình nhỏ gầy, nhưng thật ra cậu ấy thật sự là một tín đồ ăn vặt. Thích quấn quýt lấy Tịch Nhan, đòi cô làm đồ ăn ngon cho cậu ấy. Lúc đi siêu thị, mua đồ ăn ngon cũng vô cùng vui vẻ. Chỉ trong một thời gian ngắn, đầu nhỏ đã bỏ thêm rất nhiều thứ vào trong giỏ hàng. Khi ở nước ngoài, phần lớn đều là Tịch Nhan đưa đầu nhỏ đi siêu thị. Cho nên, Hàn Mộc Từ rất ít đặt chân đến những chỗ như thế này. Cho dù có đi thì cũng gần như là mua đồ dùng hàng ngày, nên cũng không biết lựa chọn những loại hàng tươi sống như thế này. Tuy nhiên, đầu nhỏ có thể nhanh chóng phân biệt được đâu là ngon, đâu là tươi, và sau đó thì bỏ vào giỏ hàng khi thấy thích hợp. Còn đồ không ngon thì tất nhiên cậu không hề nhìn tới. Khi họ bước ra khỏi khu thực phẩm tươi sống, xe đầy hàng đã nhanh chóng đầy ắp. Mẹ nói này, cục cưng, mấy kỹ năng này đều là học từ dì Tịch Nhan sao? Đầu nhỏ gật đầu. Vâng, mẹ ơi, mấy lúc mẹ bận ở nhà tìm cảm hứng thiết kế, con và dì Tịch Nhan sẽ đi siêu thị mua đồ. Dì Tịch Nhan còn dạy con mua như thế nào, mua cái gì? Nói xong, đầu nhỏ hất hất cằm kiêu ngạo muốn được cô khen ngợi. Hàn Mộc Từ vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu, không chút do dự mà khen ngợi. Con thật tuyệt vời đó, đầu nhỏ của mẹ, lớn lên con có muốn làm đầu bếp không? Nghe thấy, đầu nhỏ lập tức lắc lắc đầu, không muốn. Vì sao vậy này? Dì Tịch Nhan nói khuôn mặt xinh đẹp của con nếu sau này muốn trở thành minh tinh mới không bị lãng phí tài nguyên. Hàn Mộc Từ... Cô gái này đã dạy hư cái gì cho đậu nhỏ rồi? Cô cười nhạt, vội vàng nói. Đậu nhỏ muốn trở thành minh tinh sao? Đậu nhỏ lại lắc đầu. Con cũng không thích. Nụ cười của Hàn Mộc Từ lại mở rộng. Vậy đậu nhỏ muốn làm gì nào? Đậu nhỏ bất ngờ vẫy tay trong không khí. Mẹ ơi, đậu nhỏ sẽ là một người lính trong tương lai và phục vụ đất nước. Nghe đậu nhỏ nói vậy, bước chân của Hàn Mộc Từ đột nhiên chậm rãi lại. Đậu nhỏ ngẩng đầu. Có chuyện gì vậy mẹ? Không có gì. Hàn Mộc Từ dừng lại, cúi đầu nắm nắm thịt trên má của đậu nhỏ. Ước mơ này rất đẹp. Chỉ cần đậu nhỏ thích, mẹ sẽ không ngăn cản con. Cảm ơn mẹ. Con biết mẹ chắc chắn sẽ ủng hộ đậu nhỏ mà. Đậu nhỏ ôm chặt lấy mặt của Hàn Mộc Từ xoa xoa. Sau đó vỗ nhẹ hôn lên má cô. Nụ cười trong mắt của Hàn Mộc Từ sâu hơn một chút. Chúng ta đi thôi. Bây giờ chúng ta đi lên tầng 2, dạo một vòng và mua một số đồ dùng cần thiết hàng ngày nhé. Nhưng mẹ ơi, cái giỏ hàng này có thể không vừa. Chúng ta tính tiền trước rồi hẵng lên lầu 2. Ừ, được thôi. Sau đó Hàn Mộc Từ đưa đầu nhỏ đến quầy tính tiền để thanh toán. Xong xuôi cất đồ đạc sang một bên trước. Hai mẹ con cùng nhau đi lên lầu 2. Sau khi lên lầu 2, Hàn Mộc Từ tình cờ nhìn thấy gian hàng quần áo ở đó. Phát hiện có một bộ có thiết kế khá độc đáo nên không khỏi bước tới xem kỹ hơn. Đầu nhỏ nhìn xung quanh và đột nhiên nói, mẹ ơi, đợi con ở đây nha, con sẽ đẩy một cái xe đẩy hàng mới đến đây. Được rồi, đầu nhỏ cẩn thận một chút nhé. Có lẽ là khả năng tự lập của đầu nhỏ quá mạnh nên Hàn Mộc Từ rất an tâm với cậu bé. Cậu muốn đi, cô liền cho phép cậu đi. Đầu nhỏ chạy nhanh đến chỗ xếp xe đẩy hàng. Âu Thần à, giúp gì lấy cái bên trên bỏ vào trong giỏ hàng đi. Tống An chỉ vào cái chén trên giá. Dạ Âu Thần thân hình cao lớn, với tay lên một cái là đã có thể nắm trọn lấy. Bây giờ đã mua đủ chưa? Tống An xoay người liếc anh một cái. Sao cháu lại nóng như vậy chứ? Cuối cùng thì cũng đến Tô Thị. Chưa hôm nay không phải ăn cơm ở đây sao? Hôm nay dì nhỏ sẽ tự tay xuống bếp nấu. Ở đây không có gì mua hết. Chúng ta xuống khu đồ tươi sống dưới lầu xem qua một vòng đi. Nói xong Tống An xoay người chuẩn bị đi về hướng nơi đó. Mới đi về phía trước được vài bước, liền thấy một cậu bé thân hình nhỏ nhắn đáng yêu đang đẩy xe mua hàng quay lưng về phía cô. Hơn nữa, chỉ có một mình cậu bé đẩy xe, thân hình nhỏ bé của hắn thì nhìn đặc biệt thích thú, muốn chạy tới ôm ngay lập tức. Trong nháy mắt, Tống An cảm giác lúc đó như có cái gì trói buộc lấy cô, suýt chút nữa thì muốn tiến lên một bước. Thang máy xuống tầng 1 ở bên này. Một giọng nói hờ hững từ phía sau truyền đến gọi Tống An về với Âu Thần. Cô quay đầu lại đáp, dì biết rồi, dì sẽ tới ngay. Sau đó cô quay đầu nhìn lại thì thấy cậu bé đáng yêu đầy xe hàng lúc nãy đã biến mất. Vừa rồi rõ ràng vẫn còn ở đây cơ mà. Tống An không nhịn được đuổi theo xem thử, kết quả vẫn không tìm thấy được bóng dáng của viên đậu nhỏ dễ thương kia. Mà Dạ Âu Thần ở đằng xa có lẽ đang sốt ruột chờ đợi. Anh đầy xe hàng tới cạnh dì của mình, lạnh lùng hỏi, lại có chuyện gì nữa vậy? Không có chuyện gì. Tống An lắc đầu. Tôi vừa rồi nhìn thấy một đứa trẻ trông rất đáng yêu. Cái chán nhỏ cũng làm cho người ta cảm thấy rất đáng yêu. Không ngờ mới có một lúc mà nó đã biến mất rồi. Nghe vậy, Dạ Âu Thần không khỏi nhíu mày nói. Thích thì dì có thể sinh một đứa mà. Tống An trừng mắt nhìn anh. Cậu đang nói cái gì vậy? Tôi từng này tuổi rồi mà còn đòi sinh em bé. Không phải là đang nói đùa đấy chứ. Nói xong, Tống An xoay người rời đi. Dạ Âu Thần mặt cũng không biểu cảm đi theo sát bên cạnh. Tống An trước đó lạnh lùng nói. Tôi nghĩ cậu cũng mau mau cưới cho mình một người vợ đi, sinh một đứa con đi. Như vậy sau này tôi cũng sẽ được thăng lên chức bà. Dù sao thì dì hiện tại cũng không bận việc, đến lúc đó có thể giúp hai vợ chồng nhà cậu chăm sóc con cái. Nghe thấy hai chữ sinh con, vẻ mặt của Dạ Âu Thần trở nên ảm đạm. Đột nhiên anh lại nghĩ đến 5 năm trước, khi Thẩm Cừu khó khăn cầu xin anh ta giữ lại đứa trẻ. Nếu lúc đó cô ấy không rời đi, đứa trẻ năm đó bây giờ có phải đã được 5 tuổi rồi không? Nghĩ đến đây, Dạ Âu Thần không khỏi nở một nụ cười khổ. Có phải anh ấy bị điên rồi không? Đứa trẻ đó không phải là con của anh ta, thế mà anh ta đang mong đợi đứa trẻ này ra đời sao? Dạ Âu Thần nhắm mắt lại, xoa xoa thái dương đau nhức. Về sau đừng nhắc tới những chuyện kiểu như thế này nữa, phiền phức lắm. Tống An quay đầu chừng hắn. Cậu cho rằng tôi muốn nhắc tới sao? Tuổi cũng không còn trẻ nữa đâu. Hay là muốn học hỏi gì của cậu đây? Sống một mình đến già rồi chết trong cô độc chứ? Như vậy không được đâu. Nếu như cậu thật sự cô đơn mà chết, sau này ta xuống suối vàng rồi, vĩnh viễn không có mặt mũi để nhìn mẹ của cậu đâu. Đừng nhắc đến chuyện này nữa.